Nơi này, vô cùng có khả năng, có làm mẫu ra cảm giác thú vị đồ vật. 4405, cách chương.